12, chợt nhận ra lịch treo tường đã mỏng dần đi. Vơi dần, lặng lẽ bóc từng tờ lịch cũ, thấy ngày trôi đi thật nhanh và mùa cứ mãi miết chạy xa. Phố chiều nay buồn tanh, lòng xe vẫn nườm nượp, người với người bước qua nhau vội vã. Thời gian đã nhích dần một chút, tháng 12 về rồi đấy, em chưa đợi điều gì không? Tháng 12 chẳng phải là khoảng thời gian đầu đông nữa, tiết trời hanh hao gió và nắng vẫn vàng ươm phủ đầy mái phố im lìm, lại khiến con người ta nghĩ đây mới chỉ là chấm đông. Nhớ những tháng 12 của những năm cũ đã qua, cứ đến độ này bàn tay lại suýt xoa vì từ đợt gió lạnh kéo dài ùa về dữ dội. Ấy vậy mà năm nay chờ một mùa đông thực sự để cuộn tròn nỗi nhớ ủ ấp trong con tim mà chưa thấy. Chỉ vừa mới hôm qua, cúc họa mi cuối mùa còn vương lại trên phố, buông sắc trắng nhạ tênh, thả nỗi nhớ chơi vơi. Nay hoa đã tàn, mùa cũ đã khép lại, vội giấu mình gửi vào hoài niệm xa vắng. Tháng 12, tháng mới của một năm cũ sắp qua, ai ai cũng tất bật, bận rộn với vô số chuyện. Liệu rằng có ai dành một chút thời gian nhìn lại đoạn đường đã đi qua để nối tiếc, để hạnh phúc, để chờ đợi hay chăng? Tháng 12, chợt nhận ra lịch treo tường đang mỏng dần đi, vơi dần, lặng lẽ bốc từng tờ lịch cũ, thấy ngày trôi đi thật là nhanh. Và mùa cứ mãi miết xa, có lẽ lúc này tồn tại nhiều cảm xúc, trong khi người này háo hức chờ đợi thì người kia lại loay hoay với mớ hỗn độn quá khứ sắp khép lại. Tháng 12, bước bước chậm chậm thôi em nhé, vì đồng chẳng còn dùng rằng tái tê nữa. Lắng lại một chút để vỗ về trái tim bình yên, không bon chen để tận hưởng vô vàn khoảng khắc em đềm, để làm những điều em muốn khi một vòng quay trở lại, thời gian sắp khép lại. Tháng 12, màu hoa cải đã bắt đầu nở và nhuộm một khoảng trời. Màu hoa nhẹ nhẹ, êm đềm đến lạ, như màu nắng đầu ngày đổ loang xuống mái phố còn ngái ngủ. Tháng 12, dường như kéo gắn thời gian được trở về với nhà đối với những con người xa quê, mong ngày đoàn tụ. Hạnh phúc đôi khi chỉ là đơn giản, nghĩ đến những điều sắp xảy ra thôi cũng đã đủ. Tháng 12 về, cuốn nhật ký đã sắp chật chỗ để cảm xúc có thể nương mình trú ngụ. Một vòng tuần hoàn sắp khép lại, và có lẽ cũng đã đến lúc gấp lại trang giấy cũ, lật sang một trang mới viết tiếp những điều dang dở đang chờ đợi phía trước. Tháng 12, đường nét mùa đông sẽ rõ nét hơn, dường như nỗi nhớ dai dẳng hơn. Kỷ niệm đôi khi vỡ òa, ướt nhòe, hờn dỗi thời gian đã làm phai mờ đi mọi thứ. Con người vẫn có một thói quen nhìn lại rồi nối tiếc cho những điều đã qua, rồi lại mải miết đi tìm một chút gì đó, dẫu biết rằng chẳng trở lại, nhưng tiếc cũng đành để đó. Tìm chỉ là vô vọng, cứ sao phải lưỡng lự dằn vặt mình như thế mà không đi tìm cho mình một cơ hội, một con đường mới để đi. Tháng 12 về rồi, năm qua sắp qua đi, em còn chờ đợi những điều gì không?